Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 763: Tinh huyết Thượng Cổ Viêm Long. Kim quang rực rỡ giữa không trung phá tan bầu không khí nóng bỏng, tư thái uy mãnh làm cho không biết cường giả trong lúc này đã có điểm biến hóa, nhãn thần nghiêm túc. Công kích hung mãnh của bốn viên nhiên thiên phù, chí tôn tứ phẩm cũng phải hết sức tránh né, vậy mà lại không thể gây ra tổn thương gì đối với pháp thân của Mục Trần. Sao lại như vậy? Mấy thống lĩnh cũng kinh ngạc ra mặt. Bản thân bọn họ đã từng thể nghiệm qua uy lực của nhiên thiên phù, không thể nào nghĩ được chỉ là một tiểu tử chí tôn tam phẩm lại có đủ khả năng chống cự nổi công kích dữ dội đó. Ta đã nói ngay từ đầu rồi mà, tiểu tử này đâu có đơn giản. Hòa Mi Nhi mỉm cười đắc ý, nhưng mà rõ ràng đôi mắt lung linh cũng đang khá kinh ngạc. Nàng kinh ngạc bởi vì đã cảm nhận được pháp thân của Mục Trần dường như có phần cường hãn hơi quá đáng. Mục Trần lại leo lên đỉnh đầu đại nhập bất diệt thân, chân dậm mạnh xuống, vầng liệt nhật rực rỡ từ giữa trán chảy xuống thân hình khổng lồ. Đại nhập bất diệt thân lao ra, tốc độ nhanh như tiền quang hỏa thạch, chớp mắt đã xuất hiện ngay tại vị trí của một con cự long, kiếm trưởng như sấm sét nện vào đầu rồng, kinh lực kim sắc bộc phát ra, ánh sáng lập tức chói lòa. Con cự long chẳng kịp kêu lên một tiếng đã nổ tung, dung nham bắn đầy không trung. Nhất dương lực thần thông của đại nhập bất diệt thân ra tay cực tốc, đã liệp sát một đầu viêm long. Tình huống bất ngờ này làm cho rất nhiều cường giả đều trầm trồ. Sự quả quyết và ra tay hung mãnh như vậy, rõ ràng Mục Trần cũng nghĩ rằng không thể để cho chính con cự long kia mặc sức tung hoành, bởi vì cho dù hắn ta có pháp thân cường hoành thì cũng khó có thể kiên trì mãi được. Đã giết xong một con, Mục Trần chẳng hề dừng lại, lắc mình xông tới vị trí của một con cự long khác. Nhưng mà ngay lúc này, đám viêm long cũng đã không mặc tình để cho hắn ta tung hoành nữa, gầm lên giận dữ đe dọa. Long chảo dung nham rực lửa vô tới pháp thân khổng lồ, long chảo phá không, tám đòn công kích đáng sợ phủ kín xung quanh Mục Trần, khiến cho hắn ta không thể tránh né được. Thế nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh thay đổi ấn pháp, dư chán đại nhập bất diệt thân, vầng liệt nhật lại tỏa ra hào quang thêm rực rỡ. Hiển nhiên vào lúc này hắn ta đã vận chuyển sức mạnh của nhất dương lực lên tới cực hạn. Đại nhập bất diệt thân ngạo nghễ đứng giữa trận, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại, đại tu di ma chủ liền xuất hiện, kim quang hòa quyện với hung sát khí, cô nảnh liên miên hung bạo xuất động, liên tiếp tấn công vào tám cái long chảo đang gặp tới. Sức mạnh hung bạo tàn phá tứ tung, khóe miệng mọi người giật giật nhìn lên trên không trung. Mục Trần và tám con viêm long đang quấn lấy nhau, công kích ác liệt, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Và như vậy thì trả giá là đương nhiên rồi. Chỉ mới qua 10 hiệp, thân hình khổng lồ của đại nhập bất diệt thân đã tràn đầy những vết ngấn của long chảo. Nhưng mỗi khi dòng kim quang từ mi tâm quét tới thì dấu vết đó lại biến mất, thể trạng phục hồi lại như cũ. Lực phòng ngự của tự thân nó lúc này rõ ràng đã vượt quá sức tưởng tượng, lại ra chỉ thêm đại la kim thân, Mục Trần đã có thể hoàn toàn yên tâm liều mạng cận chiến. Trên bầu trời, chí tôn pháp thân khổng lồ quần đấu với tám con viêm long như sư tử giữa bầy sói, lối đánh hung hãn bất kể sống chết đó làm cho nhiều cường giả ở đây trái tim cũng đập lên thình thịch. Cái tên tiểu tử kia tuy trẻ tuổi nhưng rõ ràng sự hung ác chẳng hề kém gì người khác. Cuộc chiến diễn ra cũng không lâu, chỉ khoảng 10 phút sau, bốn con viêm long nữa đã bị đại tu di ma chủ đập cho vỡ nát. Chí tôn pháp thân của Mục Trần khắp người cũng tràn đầy những vết xước đỏ thẫm dung nham, với năng lực tự chữa trị cực kỳ tốt của nó thì cũng khó mà cấp tốc trị liệu ngay được. Ở trên bầu trời lúc này chỉ còn lại ba con viêm long dung nham. Lợi hại hả? Không ít cường giả đã tấm tắc khen. Còn Hỏa Mi Nhi, Băng Thanh và mấy thống lĩnh thì lại lắc đầu cười thầm. Nếu như hắn ta cứ tiếp tục như vậy, vậy thì chuẩn bị lôi xác hắn ta ra là vừa. Mạn Đà La chỉ nhàn nhạt bình luận. Cửu U khẽ giật mình biến sắc. Nàng cũng không biết nhiều về cái cửu cửu viêm long trận này, cho nên không rõ lắm ý tứ của vực chủ. Mà Mạn Đà La cũng chẳng hề giải thích gì. Ở bên trong đại trận, dung nham cuồn cuộn bất thình lình chuyển biến dữ dội, nhưng còn dung nham bùng lên, tiếng long ngâm lại vang rền, những long chảo sắc bén lại tỏ ra, rồi có 6 con lại lao ra từ bên trong biển lửa. Cửu long lại đầy đủ khí thế 10 phần, xem ra màn khổ chiến vừa rồi của Mục Trần đã hoàn toàn vô dụng. Không chỉ Mục Trần bị phát hoảng, mà những cường giả không rõ ràng về cửu cửu viêm long trận cũng đều trợn mắt kinh ngạc. Bao nhiêu cường giả đều nghi hoặc không thể giải thích nổi, nhưng mà lúc này coi như đã biết được sự khủng bố của cửu cửu viêm long trận. Khó trách lại được đem ra làm tiêu chí để chọn thống lĩnh cho Đại La Tiên Quân. Chỉ biết hung hăng cuồng chiến với cái đám rồng đó thì chẳng cách nào phá được trận đấu. Hỏa Mi Nhi lẩm bẩm. Ở bên trong nham tương, Mục Trần đang cau mày nhăn nhó. Cựu cựu Viêm Long Trần chẳng hề đơn giản. Cái bầy Viêm Long này cũng rất kinh khủng. Xem ra cho dù có đánh nát chúng nó thì cũng chẳng thể phá được trận. Có đánh bao nhiêu lần thì chúng nó cũng sẽ tái sinh bấy nhiêu lần. Cuộc chiến như vậy chẳng qua cũng chỉ là tự tiêu hao linh lực của chính mình mà thôi. Sao lại như vậy? Mục Trần nhìn quanh biển lửa hùng hậu, đột nhiên nhớ tới một câu nói mà Mạn Đà La đã vô tình nói ra trước khi hắn xông vào bên trong trận. Chỉ còn cần dung nham ở chỗ này, chúng nó sẽ vĩnh viễn bất diệt. Vốn dĩ Mục Trần không chú ý lắm, thế nhưng mà nhìn vào sự tình vừa rồi thì rõ ràng Mạn Đà La không hề nói phét. Chẳng lẽ phải dập tắt toàn bộ dung nham ở đây sao? Điều này thì rõ ràng là không thể nào. Đại trận này nối liền với hòa mạch ở bên dưới lòng đất, phá bằng niềm tin ấy à? Mục Trần nhìn chân chân vào hải vực dung nham cuồn cuộn, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Trước đó hắn ta đã mơ hồ cảm nhận được ở sâu bên trong đại trận này dường như đang có những dao động đặc biệt khác lạ. Hắn ta đột nhiên nhún mình, lao thẳng thân hình xuống dòng dung nham ở bên trong đại trận. Chính con Viêm Long liền gầm rú lao tới cản đường. Đại nhập bất diệt thân lại phát ra ánh sáng rực rỡ, đại tu di ma chủ cảm quét mở đường, hoàn toàn đánh lùi bọn chúng. Mục Trần chui thoạt vào bên trong dòng dung nham, làm cho rất nhiều người kinh ngạc ra mặt. Thế nhưng mà Mạn Đà La, Hỏa Mi Nhi và mấy thống linh kia thì lại đã có ánh mắt khác. Sau khi xông vào bên trong dòng dung nham, Mục Trần cấp tốc lặn sâu xuống. Tử Viêm bao bọc ở bên ngoài hộ thể, cảm ứng của hắn ta từ từ lan ra. Chỉ trong lát, hắn ta đã cứng người, đưa mắt nhìn sâu xuống dưới. Sâu bên trong dung nham có 9 khối cầu đỏ rực đang lơ lửng. Bên trong mỗi khối cầu là một dòng tinh huyết đang lưu chuyển, như thể một con Viêm Long đang ẩn mình bên trong đó, toát ra dao động rất kinh người. Hơn nữa còn có một chiếc vảy rồng hừng hực cháy, khí tức kinh khủng làm cho Mục Trần cũng phải sợ hãi. Tinh huyết thượng cổ Viêm Long. Mục Trần nhìn vào 9 giọt máu đỏ rực đó, rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra dung nham cuồn cuộn không ngừng tái sinh ra cửa long chính là nhờ vào có thứ này. Nếu như không phá nát chúng nó thì hắn ta chẳng thể phá trận đi ra. Nhưng mà cho dù đã tìm ra được ngọn nguồn, muốn phá hủy nó thì cũng chẳng đơn giản. Dù chỉ là vài giọt máu, thế nhưng mơ hồ có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của loại tinh huyết nhất đẳng này. E rằng ngày xưa nó đã từng lấy lừng thiên hạ. Chỉ có điều không dễ thì cũng phải ra tay thôi. Nghĩ vậy, Mục Trần hít sâu vào một hơi, mắt nhắm lại. Phía bên ngoài, Mạn Đà La vung tay tạo thành một màn chiếu linh lực, hình ảnh phản chiếu tình hình sâu bên dưới dung nham. Mục Trần đang đứng phân vân trước 9 giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long. Cuối cùng cô đã tìm được rồi sao? Mạn Đà La mỉm cười nói. Chỉ có điều tinh huyết đang có vảy rồng chân chính của thượng cổ Viêm Long bảo vệ, muốn suy phá nó cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Cửu lo lắng ra mặt. Thượng cổ Viêm Long đứng đầu thần thú bảng, và lại cái con Viêm Long này khi còn tồn tại nhất định phải đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh khủng. Nếu không thì 9 giọt máu và 9 cái vảy của nó không thể nào có được uy năng vô biên tới mức này. Yên tâm đi, chỉ cần hắn ta lấy được một giọt tinh huyết của thượng cổ Viêm Long coi như là vừa đại rồi, và đó cũng là phần thưởng của hắn ta. Mạn Đà La cười nói tiếp. Muốn phá vỡ toàn bộ tầng phòng ngự của Long Lân, ngay cả các ngươi bây giờ cũng chẳng thể làm được. Hỏa Mi Nhi trở thành đại thống lĩnh cũng chỉ có thể lấy được 4 giọt tinh huyết của thượng cổ Viêm Long mà thôi. Hả? Mạn Đà La còn đang nói đột nhiên đã giật mình. Ở trên màn hình, Mục Trần vừa mở mắt ra, hai con mắt lúc này tối đen hoàn toàn, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, dao động đang tản mắt ra từ cơ thể hắn ta rõ ràng cũng quỷ dị không kém. Còn Cửu U khi trông thấy cảnh này nhất thời đã phát hoảng. Đây là vô thượng tâm ma kinh, trạng thái tâm ma. Hết chương 763. Như A Nam đã thông báo với các bạn vào ngày hôm qua, bắt đầu từ hôm nay, ngày mai và ngày mốt, mỗi ngày A Nam sẽ chỉ có thể cố gắng tranh thủ đọc được một tập truyện để cho các bạn nghe đó. Tới ngày mùng 7, A Nam đi công tác về thì sẽ quay lại với tiến độ một ngày 2 tập các bạn nhé. Mong các bạn có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ A Nam nhé. Chương 764. Trạng thái tâm ma tiểu thừa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Trần nghiêm trang đứng giữa dòng dung nham, hai con mắt tối đen như hắc động nhìn xấu như quỷ. Tóc của hắn ta lúc này cũng dài ra lôi thôi rối tung. Biến hóa kỳ lạ của hắn ta đã thu hút sự chú ý của tất cả cương giả, ngay cả Mạn Đà La cũng nghi hoặc. Hiển nhiên nàng cũng chưa bao giờ biết được bản lĩnh này của Mộc Trần. Dao động linh lực của hắn ta cũng không có mạnh lên. Phía sau lưng Mạn Đà La, Thiên Thư Hoàng nhíu mày tự vấn. Mộc Trần đúng là không bởi vì biến hóa này mà trở nên mạnh hơn, thậm chí liếc qua cũng còn thấy hắn ta còn trở nên yếu đi ấy chứ. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy được hắn ta bây giờ lại tỏ ra nguy hiểm hơn trước. Biến cố này thực sự làm cho những đại gia kiến thức sâu rộng như Thiên Thư Hoàng cũng bị mê hoặc. Ở đây cũng chỉ có cửu là biết rõ, bởi vì vô thượng tâm ma kinh kia đúng là do cả hai người cùng nhau tìm kiếm được. Chỉ có điều nàng ta cũng kinh ngạc chính là Mộc Trần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại có thể mày mò ra được phương pháp tu luyện vô thượng tâm ma kinh chân chính. Và biểu hiện của hắn ta lúc này rõ ràng đã là tiểu thành rồi. Thiên phú như thế, thông minh như vậy, cửu cũng phải thầm tán thưởng trong lòng. Hắn ta thật sự có tư chất vô hạn. Bên trong dòng dung nham, Mộc Trần hai mắt tịch mịch như lỗ đen, yên lặng nhìn vào những khối cầu tinh huyết của thượng cổ Viêm Long. Hắn ta bình tĩnh một cách kỳ lạ, cứ như thể trời đất có sụp xuống cũng chẳng thể làm cho hắn ta động dung. Cái sự bình tĩnh lạnh lùng này chính là đại diện cho lý trí tuyệt đối, không vì bất kỳ cái gì tác động mà thay đổi được. Và đây đúng chính là trạng thái tâm ma. Mộc Trần sờ tay lên ngực, một khối châu thể nho nhỏ như hạt đậu đã chậm rãi hình thành, chính là tâm ma chủng. Mấy tháng liên tiếp được U Minh tâm ma lôi đánh vào tim mình, năng lượng của nó lúc này đã có thể tinh luyện thành tâm ma chủng rồi. Và thứ này tuy không thể khiến cho thực lực của Mộc Trần để tăng lên, nhưng mà lại khiến cho hắn ta có được trạng thái lý trí tuyệt đối, giúp cho hắn phô bày ra thực lực ở cấp độ cực kỳ hoàn mỹ. Với trạng thái này, không gì có thể quấy nhiễu tinh thần của hắn ta khi đối mặt với hiểm cảnh tử địa, còn có thể bình tĩnh như mặt hồ bình lặng, tìm ra một tia sinh cơ. Mộc Trần hiện tại vẫn chỉ mới sơ bộ ngưng luyện ra được hình thái tâm ma chủng, chỉ có thể xem như là mới chạm tới cảnh giới tầng thứ nhất của trạng thái tâm ma, tiểu tâm ma. Đến một ngày mà hắn ta có thể đạt tới trình độ đại tâm ma, chẳng biết là uy năng sẽ nâng lên tới như thế nào. Khó trách Lôi Thần Cung Chủ thực lực bán Thiên Chi Tôn với trình độ tâm ma đã viên mãn lại có thể so đấu chính diện với Thiên Chi Tôn chân chính. Mộc Trần duỗi tay ra rồi nắm chặt lại, cảm giác khống chế tinh diệu từng chi tiết của sức mạnh làm cho hắn ta say mê vô cùng. Dung nham rung chuyển truyền tới dao động cuồng bạo, chính con rồng lao tới định tấn công đại nhập bất diệt thân, đánh đuổi Mộc Trần ra khỏi vùng lãnh địa chí mạng của chúng nó. Các ngươi đã thấy sợ rồi sao? Gương mặt lạnh lùng của Mộc Trần khẽ động, năm ngón tay cũng vươn tới chín giọt máu Viêm Long. Những giọt tinh huyết kia bất ngờ phát ra tiếng gầm dữ dội, ở bên trong như có chín con rồng nhỏ đang phẫn nộ, chín cái vảy bảo vệ ở bên ngoài cũng bắn ra xích quang. Dòng dung nham ở bên đó đang lưu động mãnh liệt, dường như đang tụ lại thành Viêm Long. Phía bên ngoài, mọi người chăm chú quan sát màn hình, ai nấy cũng đều đang muốn biết xem chí tôn tam phẩm như Mộc Trần có đủ năng lực phá vỡ phòng ngự của Long Lân để cướp lấy tinh huyết hay là không. Năm ngón tay của Mộc Trần búng ra, không gian chuyển động lan đi như sóng, như thể có vật gì đó vô hình đang chạy trong không gian, lôi ầm giết lên dữ dội. Dung nham cũng bị sức mạnh vô hình đó xé toạc ra, nhanh như chớp đã lan tới đám tinh huyết Viêm Long. Long Lân đang bảo vệ tinh huyết cũng vang lên những tiếng ù ù kỳ lạ, hào quang tỏa thấm bộc phát ra, một đạo long văn liền xuất hiện, tạo thành một lớp phòng thủ cường đại bảo vệ lấy tinh huyết. Lôi âm vô sắc vô hình đã ập tới, chớp mắt oanh kích vào màn hào quang có long văn kia. Lôi âm va chạm vào, nhưng mà kinh ngạc là màn phòng thủ của Long Lân lại không hề rung động, còn tinh huyết thương cổ Viêm Long ở bên trong lại kịch liệt nổi sóng, vang lên những tiếng thét gào đau đớn. Chúng nó dường như đã bị tổn thương, thế nhưng mà rõ ràng màn chắn phòng ngự của Long Lân thì vẫn hoàn mỹ vô khuyết, chẳng hề có dấu hiệu bị phá vỡ cơ mà. Mộc Trần lặng lặng nhìn vào những giọt tinh huyết đang run rẩy, ngón tay lại búng ra, lôi âm lại rít lên sông tới. Chín giọt tinh huyết Viêm Long đã không thể cầm cự được, chúng nó bị đánh văng ra, va vào lớp chắn phòng ngự ở phía sau, phá vỡ nó rồi văng ra ngoài khỏi sự bảo hộ của Long Lân. Vị trí Mộc Trần đang đứng khi nãy đã chỉ còn lại tàn ảnh, còn chân thân của hắn ta đã lao đến vị trí của chín giọt tinh huyết đã bị bắn văng đi, giơ tay hút lấy tất cả. Chín giọt tinh huyết vẫn không cam lòng, gào lên như muốn trốn thoát. Thế nhưng mà hai luồng linh lực hùng hậu trào ra từ trong cơ thể Mộc Trần, một cháy bừng tử hỏa, một lẹt xẹt lôi điện vô hình. Hai luồng linh lực có thuộc tính sức mạnh khác nhau nhưng lại cân bằng một cách kỳ diệu, hỗ trợ nhau tạo thành một khối cầu hào quang, giam khốn 9 giọt tinh huyết vào bên trong đó. Khống chế sức mạnh hoàn mỹ tới như thế, nếu là trạng thái bình thường thì đương nhiên Mục Trần còn kém xa mới đủ khả năng làm được. Tinh huyết đã bị đoạt đi mất, 9 mảnh long lân liền phát sáng dữ dội, bắn ra mãnh liệt, nhanh như điện công kích tới Mục Trần. Đòn công kích cực kỳ nhanh, hắn ta căn bản không thể tránh né được. Bất ngờ, dung nham bị phá tan, một bàn tay khổng lồ kim sắc đã thò vào chụp lấy Mục Trần. Long lân bắn trúng bàn tay đó, chỉ trong nháy mắt đã làm cho nó bị vỡ nát. Nhưng mà cùng lúc đó, một bóng người đã bay vút lên, vài cái chớp mắt thì đã bay ra khỏi bề mặt dung nham. Hải vực dung nham và lúc này cực kỳ hỗn độn, 9 con viêm long đang tan chảy giống như sắp sửa bị tiêu diệt. Có lẽ là bởi vì tinh huyết đã bị cướp mất rồi, không còn chủ thể nào khống chế tạo hình cho chúng nó nữa. Cựu cựu viêm long trận đã mất đi sức mạnh hạch tâm, rõ ràng là đã bị phá, sắp vỡ tàn nát. Mục Trần đứng giữa không trung, mái tóc dài phất phới cùng đôi mắt đen tịch mịch lẳng lặng nhìn ra ngoài, không chút động dung. Sao lại như thế? Nhiều cường giả vẫn còn đang kinh ngạc, đặc biệt là 5 vị thống lĩnh Đại La Thiên Quân đều trừng mắt hoảng hồn khó tin nổi. Mục Trần lại có thể cướp sạch toàn bộ 9 giọt tinh huyết sao? Hỏa Mị Nhi ngày trước tấn thăng đại thống lĩnh cũng chỉ có thể cướp được 4 giọt mà thôi. Chẳng lẽ Mục Trần lại còn mạnh hơn Hỏa Mị Nhi ngày trước sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thứ đó là... Mandala nhờ mắt nhìn Mục Trần dò hỏi. Là U Minh Tâm Ma Lồi đấy sao? Khó trách lại hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của Long Lân, tấn công trực tiếp vào khí tức viêm long ở bên trong tinh huyết. Hả? U Minh Tâm Ma Lôi? Đám cường giả ở phía sau vừa nghe nói liền thất thanh. U Minh Tâm Ma Lôi nổi tiếng có thể xuyên qua phòng ngự vật lý, tạo thành thương tổn cho tâm linh. Phương thức công kích cực kỳ quái đản, khó phòng bị. Không ngờ được, Mục Trần lại có thể dùng nó để khắc chế tinh huyết của thương cổ viêm long. Tinh huyết của thương cổ viêm long vẫn còn sót lại ý chí của chân thân. Những tà linh này cực kỳ e sợ lôi âm, không ngờ lần này hắn ta lại may mắn vừa hợp như thế. Mandala thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy cũng thở dài, đúng là may mắn, chứ bằng không thì bọn người mang tiếng cường giả này chắc phải lao đầu vào biển dung nham tự vẫn luôn cho khỏi sâu hổ. Chuyện mà bọn họ đã cố gắng hết sức mà vẫn làm không xong, thế mà một gã chí tôn tam phẩm lại hoàn thành một cách hoàn mỹ, thật đúng là quá bẽ mặt mà. Vậy lần này tính sao đấy? Cựu liền hỏi. Mandala cười nhạt nói. Đương nhiên là thắng rồi. Thế gian này làm gì có chuyện như vậy mà gọi là gian lận chứ. Chỉ cần giành chiến thắng, thủ đoạn gì mà không được. Đó cũng là bản lĩnh đấy chứ. Trong một thời gian ngắn, hắn ta đã có thể tìm ra được cách phá trận. Lại còn khống chế U Minh Tâm Ma Lôi tốt như vậy. Đâu thể nào chỉ là trùng hợp đâu. Mandala vừa dứt lời, đại trận dung nham lập tức tan vỡ ra, rơi xuống Đại La Viêm Trì nóng bỏng. Trên bầu trời, Mục Trần bỗng nhiên run lên, đôi mắt tịch mịch trở lại vẻ bình thường, tóc dài cũng ngắn trở lại, hoàn toàn khôi phục lại vẻ ngoài của hắn ta trước đó. Trạng thái tâm ma đã kết thúc, ánh mắt trở nên sinh động trở lại, mang theo vẻ mặt vui mừng. Từ giờ trở đi, ngươi chính thức là lục thống lĩnh của Đại La Thiên Quân. Mandala vẫn bình tĩnh nói tiếp. Ở bên dưới bình đài, toàn bộ chiến sĩ Đại La Thiên Quân lập tức ôm quyền cung kính, nhất tề hô vang. Tham kiến lục thống lĩnh! Hết chương 764. Chương 765, Long Phượng Lục. Mục Trần rung động nhìn xuống cảnh tượng, quân đội tinh nhuệ đang cung kính cúi chào mình. Đại La Thiên Quân, quân đội hùng mạnh nhất của Đại La Thiên Vực. Cửu Vệ tuy rằng có tiềm lực rất tốt, nhưng mà thực lực cũng còn lâu mới có thể sánh được. Hiện tại nếu hai quân đánh nhau, e rằng chỉ trong vài phút đã đủ làm cho Cửu Vệ toàn quân đều nằm sải lai ở trên mặt đất. Nói gì thì nói, chiến sĩ Đại La Thiên Quân rõ ràng ít nhất cũng phải là cường giả chí tôn cảnh. Uy lực của quân đội này, e rằng trong khu vực này cũng chỉ có Tam Hoàng mới có thể chống cự được, trừ vương cũng khó là đối thủ. Đại La Thiên Quân lợi hại như vậy, muốn trở thành thống lĩnh của bọn họ đương nhiên sẽ không dễ. Cho dù hôm nay hắn ta đã phá được trận, thế nhưng mà bản thân cũng hiểu rõ, trong lòng của nhiều chiến sĩ ở bên dưới cũng chưa hẳn đã tâm phục khẩu phục. Bởi vì thực lực của hắn ta bất quá cũng chỉ thuộc vào dạng đại trà, chênh lệch đến 2 phẩm so với các thống lĩnh khác. Nhưng hắn ta cũng không cảm thấy khó chịu. Dù rằng còn thua kém, thế nhưng hắn ta còn có nhiều thời gian. Tới một ngày kia, từ trên xuống dưới Đại La Thiên Quân này sẽ chẳng còn ai dám coi thường hắn nữa. Mục Trần hạ xuống một bình đài, hướng về phía vực chủ Mandala. Trong lòng bàn tay là một cái bình ngọc, lập lòe linh lực hai màu tím và vô sắc. Bên trong đang bọc lấy 9 giọt máu đỏ và rực lửa như dung nham. Đó đúng chính là tinh huyết của thượng cổ Viêm Long. Tất cả đều thuộc về ta sao? Mục Trần lên tiếng hỏi Mandala. Đối với tinh huyết thượng cổ Viêm Long, hắn ta đương nhiên là thèm thuồng. Thượng cổ Viêm Long chính là thần thú xếp hạng cực kỳ cao, thực lực có lẽ cũng chẳng hề yếu hơn Bắc Minh Long Côn. Nhớ năm xưa, Mục Trần đã tốn bao nhiêu công sức ở Bắc Tư Linh Viện thì mới có thể kiếm được một giọt tinh huyết của Bắc Minh Long Côn cho cửu U. Còn hôm nay chỉ phá một trận, tự nhiên đã có được tới 9 giọt, đương nhiên là phải vui mừng rồi. Mandala gật đầu xác nhận, tinh huyết của thượng cổ Viêm Long tuy chân quý, thế nhưng mà với nàng ta thật ra cũng chẳng là gì. Người đã vượt qua cửa ải cửu Viêm Long Trận, vậy thì tư cách đại diện Đại La Thiên Vực chúng ta tham gia Long Phượng Thiên chắc chắn sẽ thuộc về người. Mandala liếc nhìn Mục Trần nói tiếp. Long Phượng Thiên chính là một sự kiện hệ trọng của thế hệ trẻ Bắc giới. Mỗi người tham gia đều có thiên phú trác tuyệt, bối cảnh gia thế cũng đều thuộc loại cửu đại vô song. Mục Trần gật đầu, hắn ta tự nhiên cũng biết rõ đám thiên tri kiêu tử kia sẽ được các thế lực hàng đầu bồi dưỡng như thế nào. Chỉ cần nhìn vào lưu biêm của Thiên Huyền Điện thì cũng đủ làm cho hắn ta phải cẩn trọng rồi. Bên trong Long Phượng Thiên có cấm chế, bọn ta không ai đi vào được, người chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đến lúc đó, cho dù có bị người ta chém chết, bọn ta cũng chẳng thể lôi xác người ra ngoài được. Đại La Thiên Vực chúng ta ngày trước đã từng có ai tham gia Long Phượng Thiên hay không? Mục Trần suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi. Có, nhưng mà tham gia chưa được bao lâu thì đã bị người của U Minh Cung diệt mất rồi. Mandala thoáng khó chịu. Chuyện này năm xưa đã khiến cho Đại La Thiên Vực bị chê cười không ít. Từ trước tới nay, giới trẻ tuổi Đại La Thiên Vực và những thế lực cấp cao khác cũng còn nhiều chênh lệch. Vực chủ xưa nay không quan tâm tới vấn đề này cho lắm. Thiên Thư Hoàng mỉm cười giải đáp cho hắn ta. Ai mà rảnh rỗi ngồi chờ cái đám thiên tài trẻ tuổi kia lớn lên chứ? Thiên tri kiêu tử là cái gì cơ chứ? Ta cua tay ra là bắt được cả rổ, bồi dưỡng làm cái gì? Chỉ cần ta còn tồn tại, Đại La Thiên Vực sẽ vinh viên trường tồn. Nếu như không có ta ở đây, chắc dù có bao nhiêu thiên tri kiêu tử cũng chẳng có chỗ mà dùng. Mandala trừng mắt nhìn Thiên Thư Hoàng khẽ mắng. Mục Trần nghe vậy mà đưa cả lưỡi. Mandala bề ngoài thì nói như vậy, nhưng mà có lẽ cũng nghĩ khác. Trong nhiều năm nay, cô nàng này không thể nào không chú ý tới bồi dưỡng lớp trẻ, nhưng mà có vẻ như chưa có người nào làm cho nàng ta hài lòng. Thế nhưng mà nàng ta nói cũng hoàn toàn chính xác. Đại La Thiên Vực có thể sừng sững giữa Bắc giới, trở thành một trong những thế lực cường đại. Nguyên nhân rõ ràng chính là vì có nàng, vì siêu cấp cường giả Địa Chi Tôn. Nàng còn tồn tại thì không ai dám dòm ngó tới Đại La Thiên Vực. Nếu như nàng mất đi thì bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi cũng chẳng thể nào chống đỡ được sự sâu xé của bao nhiêu thế lực khác. Long Phượng Thiên lần này cũng mong Mục Trần ngươi có thể biểu hiện ra có vẻ một chút, để cho Bắc giới phải biết rằng Đại La Thiên Vực chúng ta cũng có những người trẻ tuổi khó lường. Thiên Thư Hoàng khoái trá cười nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Vâng, ta sẽ dốc toàn lực. Tham gia Long Phượng Thiên tuy rằng đều là thiên tri kiêu tử của các đại thế lực, nhưng mà Mục Trần cũng chẳng có gì phải sợ. Bản thân hắn cũng đâu có phải người đơn giản. Nếu như ngay cả tự tin cũng không có, thì làm sao hắn ta có thể tiến tới cái bước này được? Đạt thành tích đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà đừng để bị mấy cái tên vô danh tiểu tốt giết chết một cách nhảm nhí là được rồi. Bằng không, tiếng tăm mà người đã gây dựng trong cả năm nay sẽ hoàn toàn rơi vào tay người ta đó. Đến lúc đó lại còn liên lụy tới Đại La Thiên Vực mất mặt. Mandala bồi thêm một câu khích tướng. Mục Trần nhìn không được, nghiến răng bật lại. Có ai làm vực chủ mà lại giống người không? Đám cương giả có mặt ở đây nghe hắn ta trả lời như vậy mà đều lạnh mình. Ở trong Đại La Thiên Vực này, Mandala chính là kẻ thống trị độc tài. Có ai dám xàm ngôn loạn ngữ ở trước mặt nàng ta chứ? Cho dù hiện tại nàng ta lộ bản thể là một tiểu cô nương kiểu mỹ đáng yêu, thế nhưng mà có ai dám không kính sợ đâu. Bọn họ thấy Mục Trần đối đáp chát gừng với nàng ta như vậy, nhất thời cả đám đều im tiền thít. Trong khi một bầy cường giả đều đang hoa mắt trong mặt, thì Mandala lại không hề tức giận, mà chỉ hét môi lên khi khỉnh, tay chắp sau lưng, quay người khoan thai cất bước, để lại một giọng nói lạnh lót. Đi theo ta mau, chỉ còn lại có 5 ngày, Long Phượng Thiên sẽ khai mạc. Ta sẽ cho ngươi một thứ, miễn lại trách vực chủ ta không quan tâm tới thuộc hạ. Mục Trần cũng giật mình, gật đầu với cụ rồi nhanh chóng đi theo. Hai người rời đi, Tam Hoàng chỉ biết nhìn nhau, chẳng biết được quan hệ giữa tên tiểu tử kia và vực chủ là như thế nào. Cách nói chuyện giữa hai người chẳng có gì giống với quan hệ chủ bộc cả. Nếu như trước kia kẻ nào dám ăn nói như Mục Trần thế này, e rằng chớp mắt một cái đã nát ra thành cám rồi. Cửu U cũng chỉ cười cười nhún vai. Mà Đà La quan tâm tới Mục Trần thì dĩ nhiên nàng ta chính là người vui mừng nhất rồi. Nàng dẫn hắn tới Đại La Thiên Vực này chủ yếu là để cho hắn ta có điều kiện tu luyện hoàn mỹ hơn. Dù rằng bản thân nàng cũng rất tò mò, không rõ vì sao Mục Trần lại có mối quan hệ vi diệu với Mạn Đà La như thế. Nhưng mà xét cho cùng thì nó cũng chẳng phải xấu. Mục Trần bay theo Mạn Đà La xuyên qua Đại La Thiên, rồi hạ xuống một ngọn núi ở trung tâm. Trên đỉnh núi có một tòa nhà cổ kính để biển Tàng Kinh Lâu. Mục Trần đi đến trước cổng Tàng Kinh Lâu, quét mắt nhìn xung quanh, bất giác chợt giật mình căng thẳng, bởi vì nơi này đang toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là tàng kinh khác của Đại La Thiên Vực. Bao nhiêu năm chinh chiến cướp đoạt của các tông phái trung tộc, tất cả những thần thuật, linh trận, truyền thừa này nọ đều được đưa về đây cả. Đây chính là trọng địa của Đại La Thiên Vực. Mặt khác, nơi này còn là chỗ bế quan tu luyện của Tiểu Mộng. Mạn Đà La tùy ý cất lời. Ở Tiểu Mộng? Mục Trần hơi ngẩn người rồi bất chợt hiểu ra cái danh từ mỹ miều ở trong miệng của nàng ta hình như chính là Thủy Hoàng rồi. Hắn ta nhất thời run rẩy nín cười. Đường đường là vị đứng đầu Tam Hoàng mà Mạn Đà La lại dùng các xưng hô cụ tệ phù mày què tới như vậy. Thì ra nơi này chính là nơi Thủy Hoàng trấn thủ. Mục Trần thả lỏng, lúc này mới hiểu ra được cảm giác nguy hiểm kia là cái gì. Trong địa có cường giả cấp độ đó trấn thủ, e rằng người thường chẳng ai dám tới gần. Hôm nay người tuy rằng đã đột phá, nhưng mà vẫn mới chỉ là chí tôn tam phẩm, đem ra so với cái đám thiên tri kiều tử kia thì vẫn chẳng là cái đinh gì. Liễu Viêm của Thí Nguyên Điện đã là chí tôn tứ phẩm từ lâu rồi, còn mạnh hơn cả Tần Bi nhiều. Mạn Đà La thản nhiên chê bai Mục Trần. Mà ngươi lại cả gan phế đi tên Liễu Minh, lẽ đương nhiên Liễu Viêm kia sẽ không nhiều lời với ngươi. Ở trong Long Phượng Thiên không cần nói thì cũng chắc chắn sẽ chủ động tìm tới người gây chiến. Mục Trần cũng gật đầu. Liễu Viêm kia đúng là rất lợi hại, vượt xa so với Tần Bì. Mạn Đà La phất tay, cánh cổng tàng kinh các chậm rãi mở ra, dao động kinh người từ bên trong phả ra ngoài. Thế nhưng đến trước mặt Mạn Đà La thì cũng chẳng thể lay động được một góc quần áo của cô nàng. Mạn Đà La cất bước đi vào, Mục Trần cũng nhanh chóng nối gót vào trong. Một khung cảnh tràn ngập ngũ quang thập sắc đập vào mắt, những bệ đá chồng chồng lên nhau, đầy dẫy những lỗ hõm vào. Bên trong những lỗ hõm đó chính là những quyển trục đang lơ lửng. Chúng nó đều toát ra dao động linh lực mạnh mẽ, xem ra bên trong này chẳng có thứ nào là tầm thường cả. Kho tàng rực rỡ làm cho Mục Trần há mồm không ngậm lại được, chép miệng liên hồi. Đây mới chính là nội tình của một thế lực hùng mạnh hàng đầu cấp đại lục. Không biết có bao nhiêu thế lực tông phái to nhỏ đã xui xẻo bị giày xéo ở dưới chân bọn họ. Mạn Đà La cũng không để cho hắn ta tùy ý chọn lựa mà liền giơ tay ra. Một tia sáng bắn tới chui vào lòng bàn tay của nàng. Nàng ta cầm lấy nó rồi ném qua cho Mục Trần. Đã tham gia Long Phượng Thiên thì ngươi phải biết người biết ta. Mảnh đồ lục này ghi chép lại những anh tài trẻ tuổi nổi bật nhất hiện nay của Bắc giới, nên xem qua để có chuẩn bị chú đáo phòng khi giáp mặt. Mục Trần ánh mắt sáng rỡ, lập tức nhận lấy cái thứ đó. Hà quang tan đi, lộ ra một quyển trục bằng đồng. Bên trong có Long Phượng vần vũ, mơ hồ vang lên tiếng long ngâm phượng khiếu lạnh lót. Chậm chậm mở ra, kim quang chói lòa, đập vào trong mắt là ba chữ rồng bay vượng múa: Long Phượng Lục. Hết chương 765. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.